Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, chương 462, đúc kiếm. Hạ, liên quan tới đúc kiếm sở dịch cũng là một cái triệt triệt để tay nghiệp dư. Đối với đúc kiếm trình tự đều là rốt đặc cán mai. Cho nên, căn cứ không biết điều tình cũng không cần loạn tham dự nguyên tắc. Sở dịch chỉ là thăm một chút phiêu đại sư đúc kiếm địa điểm mà thôi. Chợt thì cùng sang lên tiếng chào hỏi, chuẩn bị mang theo Hancock rời đi nơi này, tìm một chỗ thật tốt ôn chút chuyện. Đúng a, phân biệt rất lâu, gặp lại sau sở dịch còn không có cùng Hancock thật tốt nói chuyện qua. Trừ đàm luận một số chính sự bên ngoài, sở dịch cùng Hancock tư nhân không gian giống như là không. Đây cũng chính là Hancock tâm tư đơn thuần, tại nàng muốn đến có thể làm bạn tại sở dịch bên người. Cũng là trên thế giới hạnh phúc nhất sự tình, muốn là đổi thành vượt qua trước thế giới kia, những cái kia bị dã man bạn gái, độc hại nữ hài ha ha. Đã lâu không gặp, liền một lần ra dáng hẹn hò đều không có, ngươi xem một chút kết quả là như thế nào. Đương nhiên, sở dịch không phải là không muốn tư nhân không gian. Thật sự là gần nhất hắn bận bịu sự tình quá nhiều. Hải quân, quân cách mạnh, Vegapunk, lưu đầy người, cân đối dậy, người áo bào trắng những thứ này khó giải quyết đối thủ bên trong. Thì không có một cái nào là cạn dầu các loại. Sở dịch muốn một số tư nhân không gian tự nhiên là rất khó. Thậm chí thì liền thời gian nhàn hạ đều là rất ít. Bất quá có lúc, sở dịch liền sẽ một mình suy nghĩ. Không có tư nhân không gian có phải hay không cũng là cấp trên đại giới. Hắn mục tiêu thật chẳng lẽ là trở thành một thượng vị giả sao? Cũng không phải là, mượn lần này cùng Hancock hẹn hò cơ hội, sở dịch cũng muốn nhìn một chút chính mình bản tâm là cái gì. Đến cùng là muốn trở thành không có tư nhân không gian cấp trên, còn là muốn trở thành một cái không buồn không lo, chỉ vì giấc mộng phấn đấu truy mộng nhân. Thế mà sở dịch ý nghĩ vừa tốt, đáng tiếc hắn nhất định là không cùng Hancock đơn độc ở chung cơ hội. Bởi vì trước một giây thời điểm, sở dịch mang theo Hancock vừa mới cùng sang cáo biệt, sau một giây Tiger, Mihawk hai cái bóng đèn đúng là trực tiếp đi theo sở dịch đằng sau, ôm lấy Hancock tinh tế vòng eo. Sở dịch trợn tròn hai mắt, nhìn chằm chằm Tiger, Mihawk, tràn đầy bất đắc dĩ bộ dáng. Mà Tiger gặp sở dịch, Hancock biểu hiện trên mặt, tự nhiên là biết nhiễu loạn người ta tiểu tình lữ kế hoạch, vụng trộm kéo xuống Mihawk ống tay áo, ý kia rõ ràng là chuẩn bị mang theo Mihawk cùng rời đi. Không định ở đây làm bóng đèn, nhưng Mihawk cũng là một cái không hiểu phong tình ra hỏa a. Tiger nhắc nhở đều rất rõ ràng, Mihawk hoàn toàn coi như làm là không có chú ý tới. Rất là tùy ý đi tại sở dịch, Hancock bên người, hoàn toàn không nhìn sở dịch. Hancock bộ kia khó nhìn biểu tình, Mihawk phối hợp nói ra, sở dịch. Ngươi nói cái kia gọi phiêu gia hỏa đáng tin sao? Không đáng tin cậy, sở dịch tùy ý ứng phó nói. Hắn cùng ta trong ấn tượng thế ngoại cao nhân có chút khác biệt. Tối thiểu Tom đại sư cho ta chữa trị cái kia, thân ngoại hóa thân, thời điểm là hoàn toàn không thu phí. Không phải sao? Ngươi đau lòng tiền, Mihawk hiếu kỳ liếc sở dịch liếc một chút hỏi. Điểm này tiền mà thôi. Ngươi cảm giác ta có thể quan tâm sao? Sở dịch tự tốn nói. Ta chỉ là rất không coi trọng hắn a. Luôn cảm giác sang đúc kiếm ý nghĩ có chút ý nghĩ hão huyền. Tối thiểu hắn cần phải tìm hiện tại thế gian nghe tiếng chú kiếm đại sư giúp đỡ đúc kiếm, mà không phải tìm phiêu đại sư cái kia không đáng tin cậy ra hỏa. Không phải sao? Nghe lấy sở dịch lời nói, Mihawk trầm mặc vài giây đồng hồ thời gian, liền tiếp tục nói, dựa vào một cái kiếm khách trực giác, ta cảm giác phiêu đại sư rất không bình thường, sang phải chăng có thể một lần nữa đúc kiếm, khả năng còn phải xem duyên phận đi, nói, Mi Hawk đề tài biến đổi, ngược lại hỏi, Sở Dịch, ngươi nói sang kiếm là như thế nào? Không biết, khóe miệng hung hăng run rẩy một chút, Sở Dịch đều có mấy phần muốn đuổi người đi ý nghĩ. Muốn không phải Hancock rất mê luyến loại này tựa ở bên cạnh mình cảm giác. Sở Dịch khả năng đều muốn chắp tay trước ngực. Một cái, thần La Thiên Trinh, đem Mi Hawk sách về Sabaody quần đảo. Thế mà, tiện tay cũng là một cái, thần La Thiên Trinh. Chỉ là Sở Dịch mong muốn đơn phương ý nghĩ thôi. Mặc kệ Tiger, Mi Hawk đến cùng có nhiều đáng ghét. Sở Dịch suy nghĩ nhiều cùng Hancock có một chút tư nhân không gian. Nhưng hắn cũng không thể tùy ý hất ra Tiger. Mi Hawk, không phải sao? Cứ như vậy, có hai cái bóng đèn ở bên cục diện quỷ dị. Chỉnh một chút tiếp tục ba ngày thời gian. Ba ngày sau đó, làm Sở Dịch rốt cục nhịn không được muốn cùng Mi Hawk nói. Phiền phức cho ta một chút tư nhân không gian thời điểm. Đỏ hồng mắt sang, bỗng nhiên đi vào Sở Dịch trước mặt. Sở Dịch lão đệ, đi với ta một chuyến. Không khỏi giải thích níu lại Sở Dịch ống tay áo. Liền muốn dẫn hắn tiến về phiêu đại sư đúc kiếm địa điểm. Sở Dịch gặp sang hai mắt đỏ bừng bộ dáng. Biết hắn rất có thể ba ngày thời gian đều không ngủ. Một bên nhẹ nhàng tránh thoát Hancock ôm ấp. Vừa nói, sang. Đúc kiếm rất không thuận lợi. Rất không thuận lợi. Thật sâu hút khẩu khí. Sang rõ ràng vừa mới chính mình có chút lỗ mãng. Liền bắt đầu vì Sở Dịch giải thích phiêu đại sư đúc kiếm lúc gặp phải phiền phức. Sang một lần nữa đúc kiếm căn bản là cái gì? Đáp án là dị bảo. Sở Dịch bọn người theo biển chi đảo. Đi qua vô số kịch chiến. Thật vất vả đoạt đến dị bảo. Có thể dị bảo nếu là dị bảo, vậy nó là dễ dàng như vậy đoán tạo sao? Khẳng định không có khả năng a. Cho nên, chỉnh một chút ba ngày thời gian, phiêu đại sư đều đang nghĩ biện pháp như thế nào đoán tạo dị bảo. Như thế nào đem dị bảo dung nhập vào sang mới bên trong kiếm. Người nào muốn chỉnh một chút ba ngày thời gian trôi qua? Phiêu đại sư dùng hết các loại biện pháp. Đều là không thể thành công đoán tạo dị bảo. Cái này có thể để phiêu đại sư sang cuống cuồng xấu. Cuối cùng không có cách, sang chỉ có tìm kiếm Sở Dịch trợ giúp. Hy vọng hắn có thể giúp đỡ đoán tạo dị bảo một chút. Mà Sở Dịch biết sang đến đây nguyên do, quả nhiên là đầy nghĩa khí. Không nói hai lời theo sang đi vào phiêu đại sư đúc kiếm địa điểm. Sở Dịch yên lặng theo phiêu đại sư chỗ đó cầm lại dị bảo về sau. Rõ ràng là trực tiếp sử dụng trái Magu Magu năng lực. Oanh, nóng rực dung nham bay lên. Sở Dịch không để ý đến nơi này là phiêu đại sư đúc kiếm địa điểm. Càng là không để ý đến trong phòng có rất nhiều dụng cụ tinh vi. Trực tiếp chính là bắt đầu dùng nóng rực dung nham bao khỏa dị bảo. Muốn dùng dung nham nóng rực đến hòa tan dị bảo, đem dị bảo thuận lợi đoán tạo thành có thể dùng đến đúc kiếm tài liệu. Có thể kết quả đây, kết quả chính là triệt triệt để thất bại. Không chút nào khoa trương nói, Sở Dịch sử dụng trái Magu Magu năng lực vô cùng đáng sợ. Hắn ngưng kết mà thành dung nham đừng nói là cứng rắn kim cương. Liền nói hòa tan hải lâu thạch cũng đều là không có vấn đề. Duy chỉ có sang chuẩn bị dùng đến đúc kiếm dị bảo. Tại nóng rực dung nham bọc vào. Đúng là không có nửa điểm hòa tan dấu hiệu. Mắt thấy dị bảo kiên cố như vậy. Sang là một mặt kinh hỉ. Một mặt buồn rầu. Kinh hỉ là dị bảo kiên cố như vậy. Dùng dị bảo đoán tạo đi ra kiếm mới khẳng định là tuyệt thế thần binh cấp bậc. Mà để sang cảm giác buồn rầu cũng là dị bảo kiên cố như vậy. Đến cùng như thế nào mới có thể sử dụng đúc kiếm đâu? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.